Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2630, chương 2627, muốn bắt. Liền đến, phần thưởng này, thật sự là quá để mắt ta đi. Dịch Thiên Vân có chút giờ khóc giờ cười. Cái này chờ ban thưởng, đổi lại là ai cũng có cực lớn tâm động không phải tinh đế cấp bậc. Chợ hắn đột phá đến tinh đế, cái này đủ hung ác, cái này mang ý nghĩa muốn cùng chỗ có 10 sao chí tôn là địch. 10 sao chí tôn muốn nhất đột phá đến tinh đế cấp bậc, cái kia loại mãnh liệt, khẳng định để bọn hắn đều điên rồi. Vả lại tinh đế cấp bậc, liền cho bọn hắn đột phá cực tinh đế tâm đắc phương pháp. Cái này cũng thật sự là điên rồi, tinh đế cũng là đều muốn đột phá đến cực tinh đế. Tuy nói không giống 10 sao chí tôn như thế, trợ hắn đột phá đến tinh đế, nhưng cái này đã tính rất kinh người. Dù sao cực tinh đế khó như vậy đột phá. Tâm đắc loại hình, đồng dạng là bảo vật vô giá, tương đương với một loại tham chiếu. Tại cái này loại tham chiếu dưới, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Cái này còn không bao hàm cái khác khen thưởng thêm. Tỷ như 9 sao cấp bảo vật, những này đều thuộc về một loại tương đối ngoài định mức ban thưởng. Ngoài định mức ban thưởng có thì càng tốt hơn, không có cũng không có gì. Phía trước hai hạng đều là trọng đầu hí, cái này tương đương tinh đế cùng 10 sao cấp chí tôn đừng. Đều sẽ đem hắn liệt vào mục tiêu. Mà lại muốn chính là bắt sống, mà không phải chết. Bắt sống khẳng định là so đánh giết muốn khó hơn nhiều. Đối phương cũng là phẫn nộ đến muốn sống bắt hắn trở về. Lão đại, ngươi lần này thật trở thành dê béo, mà lại rất béo tốt. Cái kia một loại, bọn hắn đều sợ ngây người. Cái này chờ điều kiện lấy ra bắt một vị 9 sao chí tôn, nói ra đều không người tin tưởng. Cao như vậy ngang đại giới, bắt một vị 9 sao chí tôn ai mà tin? Không biết, còn tưởng rằng là bắt 10 sao cấp chí tôn khác. Còn nói còn nghe được, ai ngờ chân chính tình huống lại là bắt một vị 9 sao chí tôn. Đúng nga, cái này sợ là ngay cả chúng ta đều tâm động. Phong thần chí tôn ở bên cạnh cười một tiếng nói. Không đủ tinh đế cấp bậc, trực tiếp trợ giúp tăng lên tới tinh đế. Mang ý nghĩa coi như tu vi tương đối thấp, như cũ có thể tăng lên tới tinh đế. Cái này thật sự là quá dụ dỗ. Chí tôn bọn hắn trừng phong thần chí tôn một chút, sau đó lo lắng nói, lão đại, cái này nhưng liền phiền toái nội bộ có nội gian. Lời nói cũng là hiểu ý động đến bắt ngươi, phần thưởng này thật sự là làm cho người rất tâm động. Đối phương sẽ còn giữ bí mật thân phận, thật sự là làm được đủ chu đáo. Cái này thật là không là một chuyện tốt. Lần này lão đại ngươi quá làm náo động, càng làm cho đối phương cực tinh đế kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ làm đến ác như vậy. Xem ra lão đại ngươi tiềm lực đem bọn hắn đều dọa sợ. Thiên Tàm chí tôn cũng là lo lắng nói, phần thưởng này là rất dụ hoặc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai có thể bắt sống ta. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó ai dám bắt chính mình, vậy hắn liền giết ai. Tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nói trắng ra là, hắn vẫn rất ưa thích dạng này, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dạng này đều không cần chờ hắn đi tìm người tới giết, mà là người khác không ngừng đưa tới cửa. Đến lúc đó ban thưởng phong phú, trợ giúp hắn càng nhanh đột phá. Này lại Tử Vân tinh đế bọn hắn đi tới, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần quái dị. Thiên Vân huynh đệ, ngươi lần này thật sự là nổi danh, không riêng gì tại chỗ có chiến trường nổi danh, càng là tại giới thượng giới càng thêm nổi danh. Trước đó là chữa trị tường thành nổi danh, hiện tại là bị truy nã nổi danh. Tử Vân tinh đế cùng Long Viêm tinh đế bưng rượu ngon tới. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân nhiều hơn mấy phần phức tạp, nói như thế nào đây? Lúc này mới bao lâu thời gian, Dịch Thiên Vân liền náo ra chuyện lớn như vậy tới. Thật đúng là không hề nghĩ ngợi đến bọn hắn làm tinh đế. đều không có Dịch Thiên Vân như vậy nổi danh, bất quá cái này cũng không là một chuyện tốt, mà là một chuyện xấu. Tương lai ra ngoài đều trở nên 10 phần khó khăn, cho dù là đợi ở chỗ này đều sẽ trở nên nguy hiểm. Dù sao cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, trước đó liền có nhiều như vậy phản đồ, cho dù không phải chân chính phản đồ, nhưng cái này chờ dụ hoặc để bọn hắn cảm thấy hy sinh Dịch Thiên Vân một người có thể làm cho mình đột phá đến tinh đế, có thể nào không vui. Không biết có bao nhiêu 10 sao chí tôn tại hậu kỳ đau khổ dẫy dụa lấy đều muốn đột phá đến tinh đế, thế nhưng 10 phần khó khăn. Cho dù bọn hắn đã đem tinh thần pháp tướng tăng lên, nhưng vẫn là kém một chút ý tứ. Tinh đế cấp độ càng là khó mà đột phá, giống như là có một tầng thật dày bích chướng trở ngại lấy bọn hắn đột phá, giống như loại cảm giác này làm cho người chán ghét, lại làm người tuyệt vọng. Trước kia những cái kia cấp độ, chỉ cần tinh thần pháp tướng đã đạt thành, liền có thể thành công đột phá, chính là được nhiều tìm chút thời giờ. Hiện tại tinh thần pháp tướng đạt thành, cũng không nhất định có thể đột phá, đây chính là lớn nhất độ khó chỗ, để rất nhiều người đều phát điên. Không phải cần thời gian, là có thể đem chính mình tu vi cho chồng lên đi, nếu không tinh đế cũng sẽ không như vậy ít. Giống như là bị trói trước gông cùm xiềng xích giống như, khó mà xông đi lên. Hiện tại đối diện cực tinh đế, lại là nói trợ giúp đột phá đến tinh đế, cái này tuyệt đối không phải là nói lung tung. Cực tinh đế trợ giúp người khác đột phá đến tinh đế, vậy khẳng định không có đơn giản như vậy, cũng là yêu cầu đánh đổi khá nhiều, nhưng ít ra là có hy vọng tồn tại. Giác La cực tinh đế cũng là có thể trợ giúp người khác đột phá đến tinh đế, nhưng nhu cầu cũng là cực cao, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không như thế làm. Dù sao làm như vậy mang tới tình huống cũng tương đối rõ ràng, cái kia chính là vị kia tinh đế thành tựu tương lai sẽ trở nên 10 phần có hạn, được trợ giúp đột phá cùng tự thân đột phá mang tới tiềm lực khẳng định là khác biệt. Đây cũng là vì sao Giác La cực tinh đế không tùy ý trợ giúp người khác đột phá nguyên nhân chỗ, trừ phi tinh đế gấp thiếu, cộng thêm cái kia người tiềm lực cũng chấm dứt, có lẽ còn có thể làm như vậy, nhưng dạng này cũng không thể tùy ý làm. Dù sao đối Giác La cực tinh đế tổn thương cũng là không nhỏ, ta đích xác là nổi danh, đến lúc đó sợ là ra ngoài đều phải cùng đáng giá tín nhiệm ra cửa, nếu không cái nào thiên bị bắt đi đều nói không cho phép. Dịch Thiên Vân lắc đầu, tin tức này nhanh như vậy liền truyền ra ngoài, đại biểu cho thiên thương cực tinh đế cái kia một bên đã hoàn toàn đem tin tức cho thả ra rất nhanh. Có không ít người tu luyện nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt cũng thay đổi, ngược lại là không có cái gì tham lam, càng nhiều vẫn là lo lắng. Dịch Thiên Vân lần này lập công, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, cũng không nghĩ tới muốn bắt Dịch Thiên Vân đi nộp lên cũng không đại biểu những người khác không biết cái này nghĩ. Dù sao có cùng loại ý nghĩ cũng không biết là ai, không nói nội bộ, ngoại bộ liền đầy đủ để Dịch Thiên Vân uống một bầu thử nghĩ một chút. Phía ngoài ngoại vực người tu luyện nhìn thấy hắn lúc, tựa như là điên rồi một dạng hướng cái này bên cạnh xông lại. Dạng này còn thế nào làm nhiệm vụ? Nhất là đại đội trưởng tướng đều ban bố, ai cũng nhớ kỹ hắn khuôn mặt này. Có không ít tinh đế là nội bộ nổi danh, ngoại bộ cũng không rõ ràng. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, tu vi mới 9 sao chí tôn, vô luận là nội bộ vẫn là ngoại bộ đều trở nên 10 phần nổi danh. Dịch Thiên Vân cũng không lo lắng, hắn có thể thay đổi khí tức, hiện tại bất quá là thuận miệng trêu chọc một câu thế thôi, hắc hắc. Yên tâm, về sau cùng chúng ta một khối hành động là được rồi. Hỏa Kỳ tinh đế từ bên cạnh lại gần, cười nói, chúng ta nhưng sẽ không bán đứng ngươi, bất quá nếu là ngươi cản trở lời nói, ta nói không chính xác sẽ đem ngươi cho giao ra. Dù sao đây chính là đột phá cực tinh đế tâm đắc đâu. Hỏa Kỳ tinh đế trêu tức cười cười, Dịch Thiên Vân biết nói nàng chính là đang nói đùa giờ này khắc này. Hắn tâm tình đến không có nửa điểm sợ hãi, tràn đầy là sát ý. Muốn bắt thì tới đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.